Chương 2211, phân tiền 2. Bởi vậy có thể thấy được, nơi lúc trước đi ngang qua, hắn là bộ dáng trước kia trong ngọn núi này, bị người xây mộ lợi dụng, trở thành một bộ phận của cổ mộ, lại dời đến thông linh Phật tử Hoa để trấn thủ, bút tích thật lớn, không riêng như thế, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, hắn từng xuống rất nhiều mô lớn, để mộ Kiến Văn lúc trước, Bạch Khởi mộ vân vân, tuy cũng đều hung hiểm vô cùng, nhưng chưa từng gặp thủ đoạn thủ mộ cổ quái như vậy, thông linh Phật tử Hoa, loại ảo giác giống như chân thật đó, để lại trong lòng Diệp Thiếu Dương rung động thật sâu. Trước đó cô ở trong ảo cảnh, đã trải qua cái gì? Diệp Thiếu Dương trong bất tri bất giác cùng Ngô Đồng đi ở sau cùng, vì thế bắt chuyện với cô, Ngô Đồng lắc đầu, rất khủng bố, tôi không muốn nhắc lại. Nói xong đẩy nhanh tốc độ từ bên người hắn đi qua, một mộ đạo thật dài, trên tường hai bên không dùng loại đá có thể phát sáng kia nữa, nhưng được khảm để đèn, bên trong đều chứa một ít mỡ dao, dọc theo đường đi gặp được mỗi một cái, đoàn người liền đem nó thắp sáng, bởi vậy trên đường cũng không tối tăm. Đột nhiên, trên mộ đạo vốn thẳng tắp về phía trước xuất hiện một lối rẽ, cũng không quá sâu. Nương đèn dao phía sau, có thể nhìn thấy chỗ cuối có một cánh cửa đá. Đoàn người nhìn nhau, xuất phát từ tò mò, đi lên lối rẽ này, giống với cửa đá phía trước, vẫn có một ổ khóa, hẳn là dùng chìa khóa có thể mở ra, tôi rất buồn bực, nơi này rõ ràng là cổ mộ, vì sao phải làm thành có thể mở khóa cửa? Diệp Thiếu Dương gãi óc nói, có ý tứ gì? Diệu Tâm hỏi, cô nghĩ đi, cổ mộ là chỗ chôn người, không hy vọng nhất chính là để người ta đi vào, cho nên nếu có cửa đá vẫn vận, trực tiếp bịt kín là được, vì sao phải để lại khóa cửa, cơ quan như vậy? Chẳng lẽ người xây mộ hy vọng để cho đời sau có cơ hội còn có thể tiến vào? Vậy chìa khóa lại nắm giữ ở trong tay người nào đây? Đám người Diệu Tâm trầm ngâm không nói. Hiển nhiên, đây cũng là một vấn đề làm bọn họ cảm thấy khó hiểu. Diệu Tâm gật đầu nói, tôi cũng chưa từng xuống cổ mộ như vậy, lần đầu gặp được. Mượn cánh cửa trước mặt để nói, cô nói trong này có cái gì, nếu có người tìm được chìa khóa, đi vào sẽ thế nào? Diệp Thiếu Dương nói xong, tự mình đi qua, kiểm tra cao thấp cánh cửa này, bởi vì là ở trong thân núi, rất ẩm ướt. Trên đá cũng thấm ướt, ẩm thấp, Diệp Thiếu Dương chú ý tới vị trí phụ cận khóa cửa, có mấy khối đá có dấu vết bong ra, đưa tay cây một chút, phát hiện cả một khối đá đều là lỏng, trong lòng khẽ động, dùng đoạn đầu câu hồn tác thò móc vào, dùng sức kéo, thế mà đem một khối đá to lồi xuống, sau đó bảo Mao Tiểu Phương giơ đèn dao soi tới, có thể nhìn thấy một cây đá thô to ngang ở trong kẽ đá, đây là tâm khóa cửa đá, bên cạnh có rãnh mài ra, có thể thấy, tâm ổ khóa này vốn là cắm ở giữa đá, kết quả hiện tại đá bong ra, tâm khóa cũng bại lộ ra, nói cách khác, công năng khóa cửa đã mất đi. Diệp Thiếu Dương có chút hưng phấn, lại lần nữa dùng câu hồn tác treo ở trên tâm khóa cây đá, gọi Mao Tiểu Phương cùng nhau dùng sức kéo ra bên ngoài, sau đó. Thế mà thật sự đem cửa đá kéo mở ra, vận khí thật tốt. Mao Tiểu Phương cười nói, trong mắt lóe ra hưng phấn, Diệu Tâm đi lên kiểm tra một phen rãnh đá phụ cận khóa cửa, nhíu mày nói, vì sao nơi khác đều không sao, chỉ có đá nơi này lỏng ra. Đá lỏng ra, cái này thật ra dễ giải thích, dù sao cũng là cổ mộ của mấy trăm năm trước, đã bị nước ngầm ăn mòn. Những tảng đá được khảm ở thân núi xuất hiện vấn đề cũng là bình thường, nhưng Diệu Tâm tò mò cũng có đạo lý, đại khái là bởi vì nơi này nhét tâm khóa, duyên cớ ở giữa mở rãnh, trung gian là rỗng ruột, càng dễ bị ăn mòn. Mao Tiểu Phương đưa ra giải thích của bản thân, Diệu Tâm gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, đoàn người cùng tiến lên, đem cửa đá hoàn toàn kéo mở ra. Bên trong một bên tối đen, Diệu Tâm lo lắng bên trong là phong bế, không có không khí, bảo đoàn người đợi một hồi, mặt khác dùng la bàn kiểm tra một lần, ở bên trong chưa phát hiện bất cứ tà khí nào. Lúc này mới tay cầm đèn dao, lục tục đi vào, hai ngọn đèn dao, đem không gian bên trong chiếu sáng lên, đây là một gian phòng đá lớn đến mức không tính được, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có đối diện chỗ ba dựa sát vào tường bày từng cái vò. Ở phía sau những cái vò này, là một mảng tường đá bị mài bóng loáng, trên tường có khắc rất nhiều chữ, cuối cùng là nhìn thấy văn tự, đoàn người đều rất tò mò, lập tức đi lên quan sát, tường đá đã rạn nứt, bên trên tràn đầy nước ngầm thẩm thấu ra, mọc đầy nấm mốc, rất nhiều chỗ chữ viết đều đã mơ hồ. Diệp Thiếu Dương tìm mấy tờ giấy hoàng phiếu, đi lên đem nắm mốc kia lau hết, nhìn kỹ, những chữ viết này đều là chữ phồn thể, mơ hồ có thể phân biệt, vì thể bắt đầu đọc từ đầu. Dư gia phụ hoàng mệnh, tìm long mạch này, mai táng hậu nhân tiên hoàng lấy gia tư còn lại, chôn sâu nơi đây, để sau khi thể nổi lên, dùng làm khởi binh, hậu nhân của ta, cần phụ tá chủ công, khu trữ thác lỗ, lỗ, giặc, cướp, khôi phục giang sơn xã tắc, không thể sai sót, nếu có phụ hoàng ân, đem tài sản này dùng vào điều khác, chắc chắn chết bất đắc kỳ tử, không được chết già. Hồn phách cũng vạn kiếp bất phục, trọn đời không thể siêu sinh. Văn tự trên vách đá, chính là những thứ này, không có lạc khoản tên họ cùng thời gian. Mọi người sau khi xem xong, bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệu Tâm nói, xem ra tổ tiên cô nói không sai, cổ mộ này quả thật là di thần Triệu Tống xây. Tài bảo, trên đây nhắc tới tài bảo, ở nơi nào? Trần Hiểu Vũ hai mắt tỏa sáng, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên những cái vò kia, đi qua, thấy trên vò đều có giấy da trâu bịt miệng, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, cho dù là giấy da trâu chắc chắn nhất lúc ấy, cũng đã hoàn toàn bị ăn mòn, trên vò khắc một ít ký hiệu, Diệp Thiếu Dương không nhận ra, Ngô Đồng nhìn thoáng qua nói, đây là phong ấn của Phật môn Mật Tông. Diệp Thiếu Dương dưới sự nghi hoặc, xé mở giấy da trâu trên một cái vò, dùng đèn dao soi vào, một mảng vàng ống, cảm thấy cả kinh, đưa tay chạm đến một khối nặng trịch, cầm lên nhìn, là một khối kim nguyên bảo. Ôi mẹ con ơi, đây là vàng. Đoàn người cùng nhau đem toàn bộ vò đều mở ra, tổng cộng 9 cái vò, 8 đều là đựng đầy kim nguyên bảo, trong một cái và cuối cùng là một ít châu báu linh tinh, nhìn qua cũng lấp lánh lóa mắt, tuyệt đối là thứ tốt. Đoàn người nhìn nhau, 10 va vàng, đối với cá nhân mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tài sản khổng lồ, 10 đời cũng xài không hết. Diệu Tâm lẩm bẩm, nhưng đối với khởi binh mà nói, cũng chỉ là chút ít trợ giúp mà thôi, xem ra đây đã là toàn bộ tài sản của người xây mộ rồi. Đã không ít rồi. Lô Hiểu Thanh hít sâu một hơi, quay đầu phân biệt nhìn mọi người, nói, làm sao bây? Giờ? Câu này hỏi mới nghe không đầu không đuôi, nhưng mọi người đều biết ý tứ,